Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sơn cốc này cũng như Đọa Thiên Vân Hải, có đại trận đang vận hành trong bóng tối. Trận pháp bình thường không có sức mạnh vĩ đại như vậy, có thể tạo ra một đại thế giới như vậy, tuyệt đối là một vị tiên. Hơn nữa, còn là một nữ tiên. Nhìn ba chữ Vân U Cốc kia xem, viết thật là thanh tú. Đi đến một nơi, Triệu Vân bỗng nhiên dừng bước, dốc hết sức nhìn về phía xa. Ngay khoảnh khắc trước đó, bên kia dường như có một tia sáng lóe lên, vừa khéo bị hắn bắt gặp. Không kịp nghĩ nhiều, hắn nắm bảo liên đăng đi tới. Cây cầu gỗ đứt gãy mà hắn từng đi qua trong huyễn cảnh, trong thực tế, vậy mà thật sự tồn tại, tiếng nước sông chảy róc rách, nghe thật êm tai. Đi qua cầu gỗ, không phải là vườn hoa, mà là một rừng trúc, những cây trúc xanh biếc, nhìn thực sự bắt mắt. Nếu không nhìn lầm, tia sáng vừa rồi chính là phát ra từ rừng trúc này. Đợi đến sâu trong rừng trúc, mới biết thứ phát sáng là gì, đó là một chiếc gương, treo trên một cây cột, đang khẽ lay động theo làn gió, thỉnh thoảng phản chiếu ánh sao, mới lóe lên một tia sáng. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía, rồi mới bước tới, ánh mắt kỳ lạ, ai lại vô duyên vô cớ treo một chiếc gương ở đây. Mấy lần gọi hỏi, không ai đáp lại, hắn mới vân tay hái chiếc gương xuống, lật qua lật lại xem xét, không có gì đặc biệt, chỉ là mặt sau của gương, khắc một đạo bí văn cổ xưa, hình dáng như một đóa hoa đào. Có lẽ vì tò mò, hắn còn soi mình vào gương. Lần soi này không sao cả, nhưng lại khiến thần sắc hắn khẽ giật mình, người phản chiếu trong gương. Không phải mặt hắn, mà là mặt một nữ tử, có dung nhan tuyệt thế. Khi hắn nhìn, nữ tử trong gương còn nháy mắt với hắn một cái, tựa như trêu chọc, dáng vẻ yêu kiều, mang vài phần mị hoặc, sau đó, liền che miệng cười trộm, ngón tay ngọc ngà thon dài, long lanh trong suốt. Triệu Vân trong lòng quát khẽ một tiếng, lập tức khôi phục thanh tỉnh. Khi nhìn lại chiếc gương, trong gương đã là khuôn mặt hắn. Hắn vô thức nghiêng đầu, liếc nhìn bảo liên đăng, hỏa sen vẫn đang cháy. Có tiên lực quán chú, ánh sáng hỏa sen bao phủ toàn thân hắn, trong tình cảnh như vậy, vậy mà vẫn có thể trúng huyễn thuật. Sau khi minh triệt tâm cảnh, hắn lại cầm gương nghiên cứu, không quên thổi một hơi lên mặt gương, rồi dùng quần áo lau chùi một lượt, lau đến sáng bóng loáng. Mấy lần soi đi soi lại, không có gì khác lạ, chiếc gương không có gì khác lạ, nhưng ma giới của hắn lại rung lên ong một tiếng, rung đến mức hắn đứng không vững, chiếc gương trong tay cũng rơi bay ra ngoài. Chưa kịp đứng vững, một cỗ quan tài liền bị ma giới nhà ra. Chính là băng ngọc quan, cỗ băng ngọc quan phong ấn La Sát môn chủ. Băng ngọc quan chưa kịp chạm đất, đã nổ tung, nói chính xác hơn, là bị một cỗ uy áp cường đại bên trong cứ thế chấn nát, ngay cả từng mảnh băng ngọc nhỏ văng ra cũng bị nghiền nát thành tro bụi. Triệu Vân hừ một tiếng, bị va phải lùi lại mấy bước. Khi nhìn lại, một bóng hình yêu kiều đã uyển chuyển đứng đó dưới ánh trăng, quanh thân có dị tượng diễn hóa, khói lượn lờ, thánh khiết vô hạ, tựa như một vị trích tiên giáng trần, đẹp như mộng như ảo. Nàng, chẳng phải chính là La Sát môn chủ sao? Huyết mạch lột xác gặp vấn đề, giờ đây, hẳn là đã vượt qua cửa ải đó rồi. Xem khí chất của nàng, còn mạnh hơn trước rất nhiều, lực lượng huyết mạch vô cùng tinh túy. Thấy vậy, Triệu Vân quay đầu bỏ chạy. Bản lĩnh không nhỏ nhì. Lại thật sự tìm thấy Vân U Cốc. Phía sau, La Sát môn chủ cười nhẹ, như chim hồng kinh ngạc, truy sát tới. Dù đang cười, nhưng đôi mắt trong veo như nước kia lại đầy áp lửa giận. Chuyện ở Đọa Thiên Vân Hải, nàng đều nhớ rõ. Còn về những chuyện sau khi kẻ lão hoàn đồng, thì lại không có ấn tượng gì. Thế nhưng, thằng nhóc này phong ấn hắn vào băng ngọc quan, lại giúp đỡ nàng. Tinh túy của băng ngọc quan, đối với việc huyết mạch lột xác của nàng, có ích lợi lớn. Đã lột xác thành công, vậy thì phải tìm ai đó tính toán kỹ càng tổng nợ. Lão nương ngủ sương nếm mật, chờ đợi chính là ngày này. Ta dù gì cũng đã cứu ngươi, ngươi lại hãm hại ta. Triệu Vân mắng lớn một tiếng, chạy mà không dám ngoái đầu lại, hắn đã biết. Vân U Cốc chính là một cái bẫy. Hắn thậm chí còn nghi ngờ, nơi đây căn bản không phải nơi cất giấu bảo vật của La Sát môn chủ. Ta nói ngươi liền tin, thấy Triệu Vân bị lép vế, La Sát môn chủ cười khanh khách. Nhưng nụ cười của nàng, dường như có chút giận người, càng cười ngọn lửa trong mắt càng cháy bùng, chỉ thiếu điều nói ra, lão nương đang rất nổi nóng. Phía trước, Triệu công tử đã ôm ngực. Đi mãi bên sông có ngày ướt dày. Xưa nay hắn luôn lừa gạt người khác, không ngờ rằng gừng càng già càng cay, lại bị La Sát môn chủ chơi một vố, tin vào sự gian trá của nước mắt. Đêm đó khóc thảm thiết đến vậy, quỷ mới biết là đang diễn kịch. Phía sau, La Sát môn chủ nhíu mày kiều diễm, vô thức nhìn lên bầu trời, có ánh sáng mộng ảo lượn lờ. Đây tuy không phải nơi cất giấu bảo vật của nàng, nhưng nơi này, nàng đã đến không chỉ một lần, mỗi lần lại càng chật vật hơn. Tất cả là vì huyễn cảnh của Vân U Cốc là vượt trên thiên võ, cho dù là tu vi của nàng cũng liên tục trúng chiêu. Tuy nhiên, có một điều nàng không lừa Triệu Vân, đó chính là sơn cốc này quả thật cất giấu bảo vật. Đáng tiếc, huyễn cảnh bao phủ, nàng đã vào đây rất nhiều lần nhưng đều không tìm thấy bảo vật đó. Đột nhiên, thân thể mềm mại của nàng phủ một lớp hào quang, ngay cả võ hồn cũng được gia trì một loại cấm pháp, chỉ để đối kháng huyễn cảnh. Khi thu mắt lại, nàng lại nhìn Triệu Vân, nhìn chằm chằm bảo liên đăng trong tay Triệu Vân. Ngọn đèn đó rất kỳ lạ, lại có thể che chắn huyễn cảnh. Nếu đoạt được nó, vậy thì có thể đi ngang ở Vân U Cốc rồi, không còn sợ huyễn cảnh, có thể yên tâm tìm bảo bối. Nghĩ đến đây, nàng lập tức vươn tay, từ xa bắt lấy. Lòng bàn tay có phù văn khắc họa, giữa các ngón tay có bí văn lưu chuyển, tạo thành một luồng giam cầm đáng sợ, khóa chặt Triệu Vân. Ta độn. Triệu Vân đã sớm dự liệu, thoáng cái độn ra khỏi mảnh thiên địa đó. Xong rồi, liền thấy hắn ngã nhào xuống sông, có lẽ vì truy đuổi quá nhanh, không kịp phanh lại, La Sát môn chủ cũng theo đó ngã nhào vào trong. Nhìn kỹ lại, đó không phải sông, đó là một hồ nước. Hồ nước quỷ dị, có trọng lực cực kỳ đáng sợ, nếu không, Triệu Vân cũng sẽ không ngã nhào vào đó. Mạnh như La Sát môn chủ, cũng không kịp trở tay. Vân U Cốc nàng đã đến vài lần không sai, nhưng những gì nàng biết chỉ là một góc của tảng băng trôi. Có quá nhiều nơi quỷ dị mà nàng không hề hay biết, ví dụ như hồ nước này, nhìn từ bên ngoài không có gì lạ, sóng nước lấp lánh, nhưng một khi vào trong phạm vi hồ nước, sẽ chịu một loại trọng lực đáng sợ. Bị bất ngờ không kịp đề phòng như vậy, chẳng phải liền ngã vào trong đó sao? Triệu Vân phun một ngụm nước hồ ra thật sảng khoái. Xong xuôi, hắn lại chìm xuống đáy hồ. Vừa bước vào hồ nước này, hắn mới hay, không chỉ trọng lực đáng sợ kinh khủng, bên dưới còn có lực hút ghê gớm, không biết là bị áp xuống, hay là bị hút xuống nữa. La Sinh môn chủ cách đó không xa, cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Cảnh uyên ương hí thủy không mấy đẹp đẽ. Một thiên tông thánh tử, một La Sinh môn chủ, từ khi rơi vào hồ nước này, giống như hai con vịt cạn đang chết đuối, điên cuồng dãy ruộng, trồi lên từng đợt, rồi lại chìm xuống đáy hồ từng đợt, bị nước hồ sặc đến chảy nước mắt ròng ròng. Ta độn. Triệu Vân vẫy vùng một cái, lại một lần nữa trồi lên. Khoảnh khắc này, hắn dùng thiên nhãn nhắm vào một tảng đá bên ngoài hồ. Hoán đổi vị trí với nó, nhờ vậy mà độn thoát khỏi hồ nước. Ngay sau đó là La Sinh môn chủ, không biết nàng đã dùng bí pháp gì, mạnh mẽ nhảy ra ngoài, tiếp đất bịch một tiếng, bước chân không vững, suýt nữa ngã nhào, toàn thân ướt sũng, thảm hại không sao tả xiết, cũng chính vì toàn thân ướt sũng mà y phục dính chặt vào người, tôn lên dáng người yêu kiều uyển chuyển. Triệu công tử vừa thấy, liền cảm thấy lỗ mũi có một dòng khí ấm. Còn dám nhìn, La Sinh môn chủ má ửng hồng. Đôi mắt đẹp bốc lửa, chân nguyên theo đó mà cuồn cuộn dâng trào, lập tức làm khô hơi nước, một trường cách không vỗ tới. Triệu Vân nào dám nhìn nữa, quay đầu bỏ chạy, phía sau là một tiếng nổ long trời lở đất, một trường của La Sinh môn chủ bá đạo đến nhường nào, một ngọn núi cao ngất bị nàng một trường đánh cho sụp đổ, mỗi khối đá vụn đều mang theo một luồng khí vận mạnh mẽ, chấn động đến chân nguyên hộ thể của Triệu Vân cũng nứt toác ra. Đi đâu? La Sinh môn chủ lạnh lùng quát, phất tay áo một mảnh kiếm khí. Công kích của thiên võ cảnh, đương nhiên là cường hãn, đừng nhìn là chiêu quần công, nhưng kiếm khí của La Sinh môn chủ lại mạnh mẽ như trẻ tre, từng mảng cổ thụ bị chém ngang lưng, ngay cả vách đá cứng rắn cũng mong manh như giấy trắng, bị cắt xuyên dễ dàng. Keng, Triệu Vân lấy hồn ngự kiếm, bay lượn quanh thân, vừa độn vừa phòng ngự, kiếm khí chém tới đều bị chặn lại, tiếng keng keng kim loại va chạm vang lên không ngớt, bắn ra từng đốm lửa sáng chói. Đây là hắn Triệu Vân, nếu đổi là địa tàng đỉnh phong bình thường. Đã sớm bị chém thành thịt nát xương tan rồi. Mộ Thiên, Tàn Nguyệt. La Sinh môn chủ khẽ quát một tiếng, một tay kết ấn, lập tức thiên khung run lên ong ong, một vầng trăng diễn hóa mà ra, là một vầng trăng tàn khuyết, lấp lánh sắc quỷ dị, từng tia nguyệt quang đều mang theo ý cảnh mộng ảo, vô cùng ma tính, chiếu lên người Triệu Vân, hóa thành một luồng sức mạnh phong cấm cực mạnh. Tàn Nguyệt cái khỉ gì? Triệu Vân trong lòng thầm mắng, trích luyện tiên chi lực, hóa thành cửu tự chu tiên quyết. Nghịch thiên mà lên, chém nát tàn nguyệt, ngay cả nguyệt quang rủ xuống, cũng hóa thành một mảnh u cốc, quét sạch giữa trời đất. Chưa xong đâu. Sau tàn nguyệt, đầy trời tinh thần. Tinh huy so với nguyệt quang ban nãy còn quỷ dị hơn, cực kỳ có lực hóa diệt, phàm là nơi tinh huy chiếu rọi, bất kể hoa cỏ, hay cổ thụ, đều trong khoảnh khắc khô héo. Triệu Vân đứng dưới, đương nhiên cũng khó mà thoát khỏi, tiên lực bay lượn, chân nguyên cuộn trào, tại chỗ tan biến, ngay cả võ hồn cũng thêm phần lốm đốm. Điều này khiến hắn kinh hãi không thôi. Không hổ là thiên võ cảnh, quả nhiên thủ đoạn thông thiên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất quá, hắn cũng không phải kẻ tầm thường. Tay cầm Long Uyên, chỉ thẳng hư không, mạnh mẽ điều động đan hải tiên lực, lấy Long Uyên kiếm thể làm nền tảng, vươn dài lên trời. Nhìn từ xa, người không biết còn tưởng hắn đang cầm một thanh quang kiếm dài trăm trượng. Cho ta phá. Triệu Vân lạnh lẽo quát, dùng kiếm mạnh mẽ khuấy động, khuấy đến thiên khung biến sắc, điện xẹt sấm vang, từng ngôi sao sáng chói đều bị khuấy cho nổ tan, hóa thành từng chút tinh huy, điểm xuyết trên bầu trời tối tăm. Tốt cho ngươi, Cơ Ngân. Liên tục phá giải cục diện, ngay cả La Sinh môn chủ cũng sinh lòng kinh ngạc. Tiểu tử này, xem ra mạnh hơn trong trí nhớ của nàng không ít, rõ ràng là địa tàng đỉnh phong, nhưng vì sao lại có khí vận chuẩn thiên võ? Còn nữa, dị tượng quanh thân hắn, có phải là dị tượng huyết mạch không? Ngay cả nàng nhìn thấy cũng phải kinh hãi. Nàng nhìn, Triệu Vân thế mà đã biến đổi hình thái, là hình thái tóc vàng. Cái này, Triệu Vân ngẩn ra, có chút bất ngờ, vốn đang độn chạy, vậy mà hồ đồ tiến vào trạng thái này. Ngay cả hắn cũng ngây người, huống chi là La Sinh môn chủ đang truy sát hắn, đôi mắt đẹp của nàng lại khẽ híp lại. Đó hẳn là một loại thiên phú truyền thừa trong huyết mạch, có thể trong thời gian ngắn khiến chiến lực bạo tăng, nhưng sự gia tăng chiến lực này cũng quá bá đạo rồi, mạnh hơn bất kỳ cấm thuật nào nàng từng biết. Tốt! Triệu Vân quát một tiếng đầy khí thế, đột nhiên đứng yên, dẫm nát đại địa, trạng thái tóc vàng, bá liệt vô song, toàn thân trên dưới mỗi huyệt vị đều như đang phun trào bản nguyên chi lực. Toàn thân trên dưới mỗi ngóc ngách đều như tràn ngập lực lượng vô tận, chính là sức mạnh này đã cho hắn một sự tự tin cực lớn. Tự tin gì? Giết ngược lại cùng La Sinh môn chủ chiến đấu. Trên thực tế, hắn thật sự đã giết ngược lại, cuốn lên khí hải màu vàng kim, khí phách tràn đầy, không nói một lời vô nghĩa, tại chỗ phát động công kích, đào mang kiếm quang, quyền ảnh trưởng ấn không giới hạn mà đánh lên. Bức cách như vậy, chỉ thiếu mỗi một câu, lão tử thiên hạ đệ nhất. Người mà, không thể quá tự tin. Quá tự tin thì sẽ rất thê thảm. Triệu công tử hiện giờ có chút tự tin thái quá, cho rằng trạng thái tóc vàng có thể cùng La Sinh môn chủ phân cao thấp. Trên thực tế, từ khi hắn giết ngược lại, xem ra chưa từng đứng vững, bị La Sinh môn chủ từng trưởng nối từng trưởng, đánh cho không phân biệt được đông tây nam bắc. Không phải nội tình của hắn không đủ, mà là tu vi và lực lượng áp chế tuyệt đối. Trong lĩnh vực địa tàng cảnh, hắn ở trạng thái này đã là đỉnh phong chiến lực, có thể xưng là mạnh nhất dưới thiên võ cảnh. Đáng tiếc, hắn đối đầu chính là La Sinh môn chủ, một cường giả thiên võ cảnh chân chính. Hơn nữa, còn không phải thiên võ cảnh bình thường. Tình cảnh này, hắn không ăn đòn thì ai ăn đòn? Đây là địa tàng cảnh. La Sinh môn chủ kinh hãi không thôi. Từ khi trở thành thiên võ cảnh phong vị, đây vẫn là lần đầu tiên nàng đánh một địa tàng cảnh mà khó khăn đến vậy. Tiểu tử kia, không biết là đã ăn phải thuốc súng hay tiêm máu gà. Hiển nhiên là mệnh tiểu cường, làm sao đánh cũng không ngã. Đây chính là thiên võ cảnh sao? Tâm cảnh của Triệu Vân cũng nổi lên sóng gió lớn, với chiến lực mạnh nhất từ khi tu luyện võ đạo đến nay, thế mà vẫn không thể lay chuyển được La Sinh môn chủ, thiên võ cảnh quả nhiên không phải hạng xoàng. Không đánh lại được. Không biết là hiệp thứ mấy, Triệu công tử nhụt chí, lại một lần nữa chạy biến. La Sinh môn chủ tốc độ như kinh hồng, đuổi sát không buông. Oanh! Bịch! U cốc tối tăm, trở nên không yên tĩnh, Triệu Vân một đường chạy một đường độn, còn La Sinh môn chủ thì một đường đuổi một đường đánh. Hai người vừa đánh vừa chạy, tiếng nổ long trời lở đất, một thung lũng đẹp đẽ, vì hai người bọn họ, bị làm cho tan hoang. Bên trong thật náo nhiệt. Bên ngoài sơn cốc, các lão gia hỏa đều dựng tai lên nghe. Là ba động của đại chiến. Tiểu tử kia đang cùng ai giao chiến? Chẳng lẽ, trong sơn cốc còn ẩn giấu tồn tại đáng sợ? Mọi người xì xào bàn tán, muốn xông vào trợ chiến. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là thôi. Bọn họ những người này, đều là gánh nặng, đi vào chỉ thêm phiền phức. Đang lúc nói chuyện, thương khung xịt một tiếng. Mọi người nghe vậy, đều nín thở thu liễm khí tức, dường như cũng có cảm giác, cùng nhau nhìn về một hướng, sâu trong tầng mây mờ mịt, tựa hồ có tiếng sột soạt, có người đang tiến về phía này. Tản ra, thương khung phất tay, người đầu tiên ẩn vào bóng tối. Mọi người cũng không rảnh rỗi, mỗi người tự tìm nơi ẩn náu, lặng lặng chờ người kia đến. Dưới sự chú ý của bọn họ, một người áo đen bước ra từ trong màn sương mù mịt. Có lẽ là đêm quá tối, có lẽ là đối phương che đậy quá kỹ, thương khung cùng những người khác không nhìn rõ dung nhan, chỉ biết khí tức rất quỷ dị, hoặc có thể nói, hắn căn bản không có khí tức, rõ ràng là tu vi chuẩn thiên võ, lại không thấy một tia chân nguyên tiết lộ. Người áo đen dừng lại. Hắn như pho tượng, đứng trước u cốc, không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn bia đá. Rất lâu sau, không thấy hắn có động tác nào, bắt lấy. Thương khung lạnh lùng quát một tiếng. Người áo đen nghe vậy, vội vàng độn chạy. Chạy đâu? Các lão bối đại quát, ào một tiếng, toàn bộ nhảy ra, cùng một lúc thi triển phong cấm chi pháp, người áo đen vừa mới độn đi được một hai bước, tại chỗ bị trấn áp. Đến đây, để ra ra xem, là nhà ai? Đại trưởng lão ma cung phất tay, vén mở lớp che đậy của người áo đen, là một trung niên nhân, tóc tai bù xù, cho dù bị kéo xuống áo đen, tóc bù xù vẫn che khuất nửa khuôn mặt. Hơn nữa, người này rất nhanh, từ đầu đến cuối, không nói lời nào, bị trấn áp như vậy, cũng không có biểu cảm gì thay đổi, thần sắc ngây dại, hai mắt cũng trống rỗng, sống như một pho khối lỗi. Nhưng, hắn đích thị là người sống. Rõ ràng, tâm thần hắn đã bị người khống chế. Quỷ bí giả, Thương Khung nhíu mày, một tay xé mở y phục trước ngực hắn, có thể thấy trên ngực người này, khắc một đạo chú văn đen xì. Mọi người đều khẽ híp mắt, xem hình thái và trạng thái của người này, đều giống hệt quỷ bí giả mà Triệu Vân đã nói, chú văn trước ngực hắn, chính là ví dụ tốt nhất. Nhìn sao lại quen mặt thế này? Ma gia tam trưởng lão vươn tay, vén gọn tóc bù xù che nửa khuôn mặt của người áo đen, để nhìn rõ toàn bộ dung mạo. Vừa thấy, đại đa số người có mặt đều kinh ngạc thốt lên, Tiêu Hỗn, ai là Tiêu Hỗn? Bạch gia Lục trưởng lão nhỏ giọng hỏi một câu. Nguyên là đại thống lĩnh doanh thứ 6 của Trấn Ma Tư. Người đáp lời là Đao Vô Ngân, hắn cũng từng thuộc Trấn Ma Tư, lẽ nào lại không nhận ra, những truyền thừa ma vực từng là kẻ thù không đội trời chung với Trấn Ma Tư, đương nhiên cũng nhận ra, trong đó không ít người còn từng giao chiến với hắn. Nghe nói, hắn đã bặt vô âm tín hơn 10 năm. Không ngờ hắn vẫn còn sống, lại biến thành một quỷ bí giả. Mọi người vây quanh Tiêu Hỗn, nhìn ngó tứ phía, bọn họ chỉ nghe nói qua quỷ bí giả. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, quả nhiên không hổ danh hai chữ quỷ bí, bất luận nhìn từ đâu, đều toát ra một sự quỷ dị. Quả nhiên rất tà môn. Thương Khung chuyên tâm nhất, cũng đứng gần nhất. Hắn là một người hiếu học, đặc biệt thích nghiên cứu, cứ xoay vòng vòng quanh Tiêu Hỗn, tay còn đặc biệt không yên phận, cứ nắn bóp trên người Tiêu Hỗn, quỷ bí giả này thật thú vị. Nghiên cứu suốt nửa đêm, cũng không thấy được gì. Người thi triển chú thuật quả thật là thiên tài. Ma điện tam trưởng lão hít sâu một hơi, lời nói thấm thía. Lời này, không ai ở đây phản bác. Một ma chú hắc ám, đã hại bao nhiêu người? Nghe Triệu Vân nói, người thi triển chú thuật là Quỷ Minh. Thiên võ cảnh nếu không nói võ đức, ai có thể trốn thoát? Chờ Quỷ Minh trở về, đại hạ sẽ rất náo nhiệt. Các lão bối cũng thật thú vị, ngươi một lời ta một lời không ngừng nghỉ. Mỗi khi nói xong một câu, liền dán một đạo phù phong ấn lên người Tiêu Hỗn. Phong ấn tốt. Phong ấn thì an toàn. Chỉ sợ quỷ bí giả này, nửa đêm lại đi lung tung. Chờ Triệu công tử ra ngoài, mang về Thiên Thu Thành, nghiên cứu kỹ càng một phen. Nhắc đến Triệu công tử, mọi người lại tập trung trước sơn cốc, tiếng gầm rú của đại chiến, vẫn chưa tiêu tan, đã vang vọng suốt nửa đêm. Động tĩnh lớn như vậy, khiến tiểu can đảm của mọi người đập thình thịch, là lo lắng cho Triệu Vân. Nói đến Triệu công tử, quả thật rất chật vật. Dù sao, hắn đối đầu chính là một cường giả thiên võ cảnh chân chính. Bị thiên võ cảnh truy sát lâu như vậy, đến giờ vẫn còn mạng sống, hắn đã đủ để kiêu ngạo khắp thiên hạ rồi. La Sinh Môn chủ lại giết tới, tiếp đất ầm một tiếng, nàng khẽ vung tay một đạo kiếm quang, như mọi khi đều mạnh mẽ như trẻ tre. Triệu Vân tay cầm Long Uyên, chắn kiếm ngang thân. Kiếm quang ngay sau đó liền đến, không lệch chút nào đánh trúng Long Uyên kiếm, Long Uyên đủ tranh khí, cứng rắn chống đỡ được một kích, còn Triệu Vân bị chấn động đến ho ra máu, một đường bay ngang ra ngoài, xương cánh tay rắc rắc một trận, như một cái bao cát lớn rơi vào một rừng đào. Rừng đào này có chút quỷ dị, nhìn hoa đào trên cây lại toàn bộ đều đỏ tươi, như bị máu tươi nhuộm qua, ngoài ra chính là mây mù trong rừng cũng là màu đỏ tươi, còn tự mang một loại hương thơm. La Sinh Môn chủ ngay sau đó liền đến, vung kiếm chém tới. Không dứt rồi sao? Triệu Vân đại mắng, đã đánh nhau một đường, hỏa khí rất lớn. Hắn không mắng thì thôi, vừa mắng như vậy, La Sinh Môn chủ càng đánh mạnh hơn. Oanh! Bịch! Tiếng nổ lại vang lên, rừng đào một mảnh tan hoang. Nếu có người ngoài ở đây, nhất định sẽ nhận ra sự thay đổi vi diệu. Sự thay đổi vi diệu gì ư? Uy thế của hai người, thế mà đều đang dần dần suy yếu. Bất kể là Triệu Vân hay La Sinh Môn chủ, đều có vẻ hơi mơ hồ, ý thức bắt đầu mê ly, thậm chí công kích của bọn họ đều mất đi độ chuẩn xác, ngay cả bí pháp cũng mất đi ý nghĩa vốn có. Triệu Vân rên lên một tiếng, trở nên không bình thường, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, toàn thân như lửa cháy, đôi mắt vốn sâu thẳm, giờ đây khá mơ màng, tâm thần vốn minh mẫn, giờ cũng dần dần trở nên choáng váng, hệt như một kẻ say rượu choáng choáng, lắc lư không vững. Nhìn vị đối diện, cũng là như thế, đứng cũng không vững, dung nhan đỏ bừng một mảnh, đôi mắt trong veo ướt át. Triệu Vân mơ hồ, nàng lại há chẳng phải vậy, như xa vào mộng cảnh. Rất nóng, vô cùng nóng. Đây là cảm giác của hai người lúc này. Cực lạc tán. La Sinh Môn chủ ánh mắt mê ly, nhìn những đám mây mù đỏ tươi bay lượn trong rừng. Đây là mây mù mê tình, cấp độ rất cao, cao đến mức ngay cả nàng cũng khó lòng hóa giải. Ta đi cái bà ngoại nhà ngươi. Triệu Vân gầm nhẹ, xem ra cũng nhìn ra manh mối. Tuy nhiên, nhìn ra cũng chẳng có tác dụng quái gì, cái gì huyết mạch bản nguyên, cái gì chân nguyên tiên lực, trước mặt thứ này, toàn bộ đều vô dụng, ý chí kiên định như hắn, đều bị mê hoặc đến thần trí tan rã, hỗn loạn đến mức muốn sụp đổ, một loại dục vọng nguyên thủy nhất đang dần dần được đánh thức. La Sinh môn chủ cũng chẳng khá hơn là bao, tâm thần mê loạn, như trong huyễn cảnh lờ mờ ảo não, đã không phân biệt được thật giả, đôi mắt trong veo như nước, giờ đây cũng đã xuân tình dạo dực, y phục tuột xuống, lộ ra làn da trắng mịn mềm mại, mỗi tấc đều lấp lánh ánh sáng. Hương nữ tử mê người của nàng, tựa như biến thành một loại độc dược. Khí huyết vượng thịnh nóng bỏng của hắn, dường như cũng biến thành một loại ma chú. Thể xác tương khắc, khác giới tương hút, dục vọng nguyên thủy nhất, khiến bọn họ quên hết tất cả. Mây mù trở nên càng mộng ảo hơn, dần dần làm mờ đi thân ảnh hai người. A, kèm theo một tiếng rên rỉ kiều mị của nữ tử, mây mù đêm tối lại thêm một phần mộng ảo mờ ảo, như tấm màn che giường, chậm rãi buông xuống. Bên ngoài Vân U Cốc, các cường giả vẫn còn đó, vẫn đang chờ đợi, hoặc khoanh chân ngồi, cúi đầu lau chùi binh khí, hoặc tựa vào gốc cây, khoanh tay ngủ gật, hoặc cầm tẩu thuốc, phi phèo nhà khói. Sao còn chưa ra vậy chứ? Lời như vậy, mọi người đã hỏi rất nhiều lần. Không ai đưa ra câu trả lời, cũng không ai dám đi vào, không có sen lửa của Bảo Liên Đăng hộ thể, vào đó chỉ là gây thêm phiền phức, ngay cả kẻ bình thường huyên náo như Thương Khung, giờ cũng hèn nhát, rụt rè hẳn đi. Từng có một khoảnh khắc, không ít người ngẩng đầu lên. Cũng chính vào khoảnh khắc đó, không ít người nhìn về phía Vân U Cốc. Người có nghe thấy tiếng gì không? Hình như là tiếng rên rỉ của nữ tử. Mấy vị trưởng lão trụm đầu vào nhau, ngồi xổm ngoài thung lũng thì thầm. Tiếng rên rỉ. Lời này vừa nói ra, những người khác cũng đều súng lại, ngay cả mấy vị đang ngủ gật cũng lập tức tỉnh táo, còn có Thương Khung, cũng không nghiên cứu quỷ bí giả nữa, chạy còn nhanh hơn bất cứ ai, một đám đông nhốn nháo, tất cả đều ngồi xổm ngoài thung lũng, từng người một dựng tai lắng nghe vào bên trong. Quả đúng là vậy. Sao ta lại không nghe thấy? Xuyệt. Ngươi đừng có nói. Người ta đấy. Đặc biệt là những kẻ không biết xấu hổ đó, một khi có chung sở thích thì khó mà tả được, như đám lão già này. Giờ phút này dường như đã không còn biết tiết tháo là gì nữa rồi. Nhìn mấy vị nữ trưởng lão, đều mặt mày tối sầm. Chẳng ai để ý đến các nữ trưởng lão, tất cả đều đang lắng nghe tiếng động sao. Phải nói rằng, tai của bọn họ cũng thật thính, khoảng cách xa như vậy mà vẫn có thể nghe thấy. Cũng có lẽ là tiếng rên của ai đó quá cuồng nhiệt, cộng thêm đêm khuya tĩnh mịch, chẳng phải là nghe thấy rồi sao? Rừng hoa đào, mây mù lượn lờ. Dưới làn mây mù, cảnh tượng thật sự vô cùng hương diễm. Mãn nhãn. Cảnh tượng hương diễm như vậy, sao lại không có người xem chứ? Cảnh tượng hương diễm như vậy, làm sao có thể thiếu vị thần tên Tú Nhi được? Ngày thường, hoặc là đang giáng lời nguyền, hoặc là bị lời nguyền giáng xuống. Thật là nhàm chán, chỉ đợi đoạn này để tinh thần phấn chấn lên. Đợi đến hoa cũng tàn rồi. Cuối cùng cũng có chúc phúc lợi rồi. Vĩnh hằng chúc phúc không biết dung chuyển bao nhiêu lần, dường như đang kháng nghị. Kháng nghị với ai ư? Kháng nghị với Nguyệt Thần, đánh nhau mà. Có thể nghiêm túc chút không? Nhất định phải nghiêm túc. Nếu Tú Nhi đã phấn chấn tinh thần, thì vẫn rất mãnh liệt. Đánh nhau mà vẫn xem trực tiếp, cả hai đều không chậm trễ. Trận chiến này, bọn họ đã đánh 3 ngày 3 đêm. Trận trực tiếp này, Tú Nhi cũng đã xem 3 ngày 3 đêm. Nhìn ra bên ngoài Vân U Cốc, một đám lão già cũng đã nghiêm túc nghe 3 ngày 3 đêm. Cái này cũng quá dai dẳng rồi. Các lão già đều đang lo máu mũi, suýt xoa tắc lưỡi. 3 ngày 3 đêm ư? Không mệt sao? Không buồn ngủ sao? Lưng không đau sao? Rừng hoa đào. Vẫn là rừng hoa đào đó, chỉ là dưới ánh ban mai, làn mây mù đỏ thắm đã tan đi, hay nói cách khác, làn mây mù đỏ thắm chỉ bay lượn vào ban đêm, thật trùng hợp, lại để một nam một nữ va vào. Nói đến một nam một nữ kia, cuối cùng cũng yên tĩnh lại rồi. Triệu Vân ngủ say sưa, như mơ một giấc mộng đẹp, trên mặt hiện rõ một chữ sảng thật lớn. Bên cạnh, La Sinh Môn chủ lại ngủ yên bình, gương mặt tuyệt đẹp vẫn còn vương những vệt đỏ ửng. Điều chói mắt nhất là y phục lộn xộn của nàng, vài đóa hoa đào màu máu đỏ thắm đến kinh người. Nơi đây không có giường, nhưng hai người lại cùng giường chung gối. Dưới ánh ban mai, Triệu Vân chậm rãi mở mắt. La Sinh Môn chủ không phân biệt trước sau, lông mi run rẩy một cái, sau đó mở mắt. Ta là ai? Ta ở đâu? Phải 3 năm khoảnh khắc, không thấy hai người nhúc nhích, cũng không thấy hai người nói chuyện, một người bên trái, một người bên phải, đều đứng đó nhìn bầu trời, có lẽ do dược lực quá mạnh, hoặc có lẽ quá mệt mỏi, vẫn còn đang ngẩn ngơ sao? Sau 3 năm khoảnh khắc, mới thấy hai người nghiêng mắt, 4 mắt nhìn nhau. Lần đối mặt này lại là 3 năm khoảnh khắc, thần sắc làm sao mà không ngẩn ngơ cho được. Cơ Ngân. Hiểu lầm, đây là một sự hiểu lầm. Đứng lại cho ta. Rừng đào lập tức hỗn loạn, tiếng ồn ào vang lên một mảnh. kẻ nào đó lại bị truy sát, chạy đến mức lăn lê bò lết, vừa chạy vừa mặc quần áo, có lẽ chạy quá vội, còn lấy nhầm quần áo, áo trên của La Sinh môn chủ, ngớ người ra khi bị hắn mặc vào chân, vì ở phía sau còn hổ hơn, quần của Triệu công tử, lại cố sức mặc vào thân trên, ngay cả Nguyệt thần nhìn thấy, cũng không khỏi suýt xoa một tiếng, cái này là làm sao mà mặc vào được vậy? Cái này thì chẳng là gì, chủ yếu là tư thế của hai người. Triệu công tử suốt đường chạy lắc lư loạn choạng, La Sinh môn chủ suốt đường đuổi theo vấp ngã liên tục, nhìn từ xa, cứ như hai tên bợm rượu say xỉn, đầu óc choáng váng, lúc nào cũng có thể ngã vật ra đó. Nói chung đứng không vững. Vì sao đứng không vững chứ? Chân mềm nhũn ấy mà. Dầm. Đùng. Dầm. Vân U Cốc im ắng chưa đầy ba ngày, lại vang lên tiếng ầm ầm. Bên ngoài thung lũng, các lão già đều đứng dậy, từng người một dựng tay phập phồng, trước đó là tiếng rên rỉ, lần này động tĩnh, hẳn là ba động của đại chiến, có người đang đánh nhau bên trong. Người mẹ nó có bệnh sao? Cùng một tiếng chửi rủa lớn, Triệu Vân và La Sinh môn chủ đều có trong lòng. Chửi ai chứ? Đương nhiên là chửi chủ nhân Vân U Cốc, có thể tạo ra thế giới không gian lớn như vậy, đối phương tuyệt đối là một vị tiên, lại còn là một vị tiên dỗi hơi đến phát đau, lại còn tạo ra một rừng hoa đào mê tình trong thế giới không gian. Dù sao cũng là tiền bối, sao lại không biết liêm sỉ là gì chứ? Không biết từ lúc nào, tiếng ầm ầm mới tắt hẳn. La Sinh môn chủ dừng lại, không phải là không truy đuổi nữa, mà là không thấy tung tích Triệu Vân đâu. Cơ Ngân, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. La Sinh môn chủ nắm chặt tay Ngọc, cũng không biết là do xấu hổ hay tức giận, như một tiểu cô nương phát điên, vội đến dậm chân liên hồi, vệt hồng trên má vẫn chưa tan đi. Không những không tan, mà còn lan xuống cổ, đêm qua tuy không có ý thức, nhưng lại có ký ức, những cảnh tượng không thể chịu nổi đó, đã như dấu ấn khắc sâu vào linh hồn, muốn xóa cũng không xóa được. Chính vì không xóa đi được, nàng mới không nhịn được mà ôm mặt. Suốt ba ngày ba đêm này, nàng đã rên rỉ cuồng nhiệt đến mức nào chứ? Khắc ta! Hắn khắc ta! Đường đường một cường giả thiên võ cảnh, dường như đã rối loạn, lần đầu tiên bị hại toàn thân đầy thương tích, lần thứ hai rơi vào đọa thiên vân hải. Trở lại tuổi trẻ, đây là lần thứ ba, trực tiếp mất đi chính tiết. Đừng làm loạn, đồ nhi của ta cũng là lần đầu. Thần minh mà. Tú Nhi nói chuyện vẫn rất công bằng. Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã ở một khu rừng, thở hổn hển, chủ yếu là chân mềm nhũn, khuôn mặt vẫn nóng gian. Trước đó, hắn vẫn là một thanh niên tốt đẹp thuần tình sao? Đã từng gặp phải chuyện này bao giờ? Ba ngày ba đêm triền miên, dường như giống như vừa trải qua một giấc mộng lớn. Có phải là huyễn cảnh không? Rất lâu sau, hắn mới thấy mình khoanh tay ngồi xổm dưới gốc cây, cố gắng hết sức hồi tưởng ba ngày ba đêm, càng nghĩ, mặt lại càng đỏ bừng, lỗ mũi lại có một luồng ấm áp tràn ra, những cảnh tượng hương diễm đó, cũng như từng dấu ấn, khắc sâu vào trong linh hồn, ngay cả đến lúc này, bên tai vẫn mơ hồ có tiếng rên rỉ cuồng nhiệt của La Sinh môn chủ, nghe khiến hắn tâm viên ý mã. Tóm lại, đó không phải là huyễn cảnh. Tóm lại, hắn đã không còn là một thanh niên tốt đẹp thuần tình nữa rồi. Cơ Ngân, cút ra đây. Đang suy nghĩ, lại nghe thấy tiếng giống giận của La Sinh môn chủ. Không ra, ở đây mát mẻ. Triệu công tử khoanh tay, cứ đứng đó bất động, không chỉ không thể ra ngoài, mà còn phải trốn thật kỹ, nếu lỡ không cẩn thận bị mụ đàn bà kia tóm được, thì không đơn giản chỉ là bị treo lên cây nữa đâu, không chừng còn phải vào cung tìm việc làm. Đừng để ta tìm thấy ngươi. La Sinh môn chủ đứng trên đỉnh núi, tức giận đến mức mặt mày tái mét, lời vừa dứt, liền thấy trên người nàng, nở rộ một loại quang hà kỳ lạ. Ánh lên ánh trăng, như mộng như ảo, thậm chí còn diễn ra huyền ảo dị tượng, là dị tượng của huyết mạch, đến rất khó hiểu. Cái này, nàng khẽ nhíu mày, vội vàng nội thị thể phách, mới biết bản nguyên huyết mạch có biến hóa kỳ lạ, lại có thêm một luồng sức mạnh thần bí, bao la hùng vĩ, cổ xưa phiêu miểu, giao thoa và cùng nhảy múa với huyết mạch của nàng. Nàng nhìn mà ngây người. Đây là dị biến của huyết mạch sao? Coi như là dị biến huyết mạch. Nếu Nguyệt Thần ở đây, sẽ đưa ra câu trả lời chính xác. Triệu công tử là một loại huyết mạch đặc biệt, La Sinh môn chủ cũng vậy, hai loại huyết mạch giao hợp, tự nhiên có chuyện thần kỳ, dị biến huyết mạch chính là một trong số đó, đây cũng xem như là một loại cơ duyên cổ xưa. Cho nên nói, cái giường này không phải ngủ uổng công. Ít nhất, đối với La Sinh môn chủ mà nói, đây là một tạo hóa. Về phía Triệu Vân, cũng có biến hóa, chỉ là, hắn không phải dị biến huyết mạch, mà là cuộc giao hợp này, thúc đẩy bản nguyên dung hợp. Lợi ích mà nó mang lại, tự nhiên cũng là một cơ duyên, có tác dụng hơn nhiều so với việc ăn thất sắc huyết linh hoa. Niềm vui ngoài ý muốn. Triệu Vân ánh mắt sáng ngời, tạo hóa đến khiến hắn trở tay không kịp. Một lát sau, hắn vẫn chưa phản ứng lại kịp, bản nguyên sao lại đột nhiên dung hợp nhiều như vậy chứ? Không nghĩ nhiều, hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm nhắm mắt, cảm nhận lực lượng sau khi bản nguyên dung hợp. Cánh cửa thứ hai, hắn đã có thể thấy rõ ràng. Không chỉ có thể thấy rõ ràng, mà còn có thể chạm tới. Đến đây, Triệu Vân trong lòng quát khẽ, tâm thần tung mình một cú nhảy. Cánh cửa thứ hai rộng lớn, không chút khó khăn nhẹ nhàng vượt qua. Khoảnh khắc đó, một đạo kim quang xông thẳng lên trời. Dị tượng huyết mạch, bao trùm nửa bầu trời, ánh sáng chiếu rọi đêm tối mờ ảo, thêm một vệt kim quang rực rỡ cho Vân U Cốc mộng ảo. Là tiểu tử đó. Bên ngoài thung lũng, các cường giả đồng loạt đứng dậy. Nhìn từ đây, có thể mơ hồ thấy dị tượng huyết mạch, những người mang huyết mạch đặc biệt tại đó, huyết dịch đều rúng động, đó là áp chế huyết mạch, khiến thể phách của bọn họ cũng run lên bần bật. Không phải đang gặp cơ duyên, thì cũng đang trên đường đi gặp cơ duyên. Các bậc lão bối suýt xoa, quả quyết Triệu Vân đã có được tạo hóa trong Vân U Cốc. Bọn họ thậm chí còn nghi ngờ, tiếng rên rỉ của nữ tử trước đó, có liên quan đến tiểu tử kia, chỉ là không biết, nữ tử kia là ai. Rên rỉ đúng là cuồng nhiệt, bọn họ đã nghe 3 ngày 3 đêm rồi ư. Nếu đúng là Triệu Vân, vậy thì không có vấn đề gì rồi, có được huyết mạch, cái tên đó thể chất tốt lắm mà. Nhìn thấy dị tượng không chỉ có bọn họ, mà còn có La Sinh môn chủ. Nàng đã giết tới, chỉ cần dựa vào dị tượng là có thể xác định vị trí của Triệu Vân. Nàng đến đúng lúc, vừa vặn thấy giữa trán Triệu Vân, khắc họa ra một loại bí văn huyết mạch độc quyền, chính vì đạo bí văn đó, đã kích động ra khí tức khủng khiếp, lại chấn bay vô tướng nhân bì ra ngoài. Sau vài tháng lại một lần nữa lộ ra chân dung, thật khéo làm sao, lại bị La Sinh môn chủ nhìn thấy. Triệu Vân. La Sinh môn chủ ngây người, kinh ngạc đến mức thần sắc ngây dại. Nàng chưa từng gặp Triệu Vân, nhưng đã thấy chân dung của Triệu Vân, tự y hầu vì bắt tiểu tử này, lệnh truy nã dán đầy đường lớn ngõ nhỏ các cổ thành lớn của đại hạ, không muốn nhìn thấy chân dung của hắn cũng khó. Tiểu tử giỏi, thật sự có dũng khí lớn. Tiếng lầm bầm này của nàng có ý vị kinh ngạc, tự y hầu truy bắt hắn khắp thiên hạ, vậy mà hắn lại dám trà trộn vào đại hạ thiên tông, hơn nữa, lại còn một đường trà trộn đến vị trí thiên tông thánh tử, xét trong thế hệ trẻ, tuyệt đối không tìm được kẻ thứ hai có được sự gan dạ này, kẻ có được diễn xuất như vậy, cũng tuyệt đối không có kẻ thứ hai, tầm mắt thiên võ như nàng, trước đó đều không nhìn ra chút manh mối nào. Trông cũng khá đẹp trai, mụ đàn bà này cũng thật thú vị, đã tìm thấy người rồi, không nghĩ đến việc ra tay ngay tại chỗ, lại thốt ra một câu như vậy. So với cái khuôn mặt bình thường kia, nàng thấy khuôn mặt này thuận mắt hơn nhiều. Dị tượng huyết mạch lan tỏa khắp vòm trời. Vân U Cốc u ám mà mộng ảo, vì thế mà kim quang rực rỡ. Không biết từ lúc nào, dị tượng đã thu lại vào vô hình. Triệu công tử đang chìm đắm trong tâm thần, cuối cùng cũng tỉnh lại, vượt qua cánh cửa thứ hai, cảm giác càng kỳ lạ hơn, luôn cảm thấy bản thân như đang lơ lửng trên không trung. Đợi mở mắt ra, chết tiệt quả nhiên là đang lơ lửng trên không trung sao? Nói chính xác hơn là bị treo lên cây, đang đung đưa qua lại theo gió. Đúng vậy, lại là kiệt tác của La Sinh môn chủ. Nửa đêm không có việc gì làm, lão nhân đang mài đao ở đó ư? Triệu Vân thấy vậy, không khỏi ho khan một tiếng. Đừng thấy nữ nhân này mặc quần áo, nhưng trong mắt hắn, chẳng khác gì trần truồng, không cần mở thấu thị, hắn cũng nhớ rõ mồn một. Hắn vừa nhìn vừa kịch liệt dãy giụa, trong lòng còn mắng La Sinh môn chủ ngàn vạn lần. Dù sao cũng là một thiên võ cảnh, lại lợi dụng lúc người ta tâm thần đắm chìm mà đánh lén, đúng là quá bất kính võ đức. Phải nhanh chóng thoát thân, nếu không thì muộn mất. Nhìn kìa, đao của nữ nhân kia đã mài xong rồi, người có di ngôn gì không? La Sinh môn chủ nhàn nhạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạn nói một tiếng, chỉ lo mài đao. Nương ta nói, lên giường rồi thì là vợ chồng, ngươi đây là mưu sát thân phu. Triệu công tử vẫn đang dãy giụa, vừa dãy giụa vừa nói, nghiêm trang giảng đạo lý cho người khác. Xong rồi, hắn liền bị ăn một cái tát lớn. La Sinh môn chủ ra tay còn cực kỳ ác độc, một bạt tai đã đánh lệch mặt hắn. Nương thân nói quả nhiên không sai, giảng đạo lý cũng phải phân biệt đối tượng, không thể giảng đạo lý với nữ nhân. Người có di ngôn gì không? Muốn giết thì giết, lắm lời làm gì, 18 năm sau, lão tử lại là một hảo hán. Cũng cứng cỏi đấy. La Sinh môn chủ một tay cầm đao mổ heo, một tay lục lọi khắp người Triệu công tử, thứ gì có thể lấy đi thì tuyệt đối không khách khí. Đặc biệt là ma giới của Triệu Vân, lấy đi liền đeo vào tay mình. Nhìn thủ pháp thuần thục này, liền biết vị thiên võ cảnh này cũng là một tay chuyên trộm cắp. Tục ngữ có câu, hay đi bên sông làm sao không ướt giày, từ trước đến nay luôn là Triệu Vân cướp bóc người khác, giờ đây, lại có lúc bị người khác càn quét. Đợi đến khi La Sinh môn chủ thu tay lại, trên người hắn, ngoài bộ y phục này ra, chẳng còn gì khác. Đúng là một chiếc nhẫn tốt. La Sinh môn chủ lẩm bẩm, cầm ma giới ngắm nghía mãi. Đáng tiếc, nàng không mở được, lạc ấn trên đó rất ngoan cường, phải luyện hóa mới được. Triệu Vân nhìn mà đau lòng. Đó không chỉ là một chiếc ma giới, mà còn là toàn bộ gia sản của bản thân. Còn nữa, Diệu Ngữ và Hồng Tước Tiên Thi cũng ở trong đó ư? Nhắc đến Diệu Ngữ, ma giới liền ong một tiếng, nàng lại tự mình chạy ra. Diệu Ngữ ư? La Sinh Môn chủ từng gặp nàng ở Đoạ Thiên Vân Hải. Chính vì đã gặp, nàng mới sững sờ, chỉ vì Diệu Ngữ đêm nay có chút khác lạ. Nhìn khắp thân nàng, từng luồng yên hà lượn lờ, đó hẳn là một loại lực lượng mà ngay cả nàng cũng chưa từng thấy bao giờ. Khi nàng nhìn, Diệu Ngữ nâng tay lên, muốn đặt Triệu Vân xuống, La Sinh Môn chủ nhanh hơn, một chưởng trấn áp nàng, giam cầm tại chỗ. Mặc cho lực lượng minh hôn của Diệu Ngữ cuồn cuộn, cũng không thể phá vỡ phong cấm của thiên võ, như một pho tượng băng, tĩnh lặng đứng đó. Ân oán giữa ngươi và ta, đừng kéo nàng vào. Triệu Vân lại giãy dụa một chút. La Sinh Môn chủ không đáp lời, chỉ trên dưới đánh giá Diệu Ngữ, tiện tay còn ngắt một luồng minh hôn lực lơ lửng trong lòng bàn tay mà nhìn, như một tiểu cô nương không hiểu chuyện đời, nhìn đầy vẻ hiếu kỳ. Đúng là kiến thức nông cạn rồi. Thế gian lại còn có loại lực lượng này, lần đầu tiên thấy, cũng là chưa từng nghe đến. Nghiên cứu thật lâu, cũng không hiểu được rốt cục là gì. Đây là lực lượng gì? La Sinh Môn chủ nghiêng mắt nhìn Triệu Vân. Sức mạnh của tình yêu. Triệu Vân hít sâu một hơi, lời nói ra đầy thâm ý. Ánh mắt của La Sinh Môn chủ liếc đi không ít, hai chữ tình yêu này, nghe thật mẹ nó thanh tân thoát tục, lực lượng minh hôn. Triệu Vân lại bổ sung một câu, bởi vì, hắn thấy La Sinh Môn chủ đã giơ đao mổ heo lên. Lực lượng minh hôn. La Sinh Môn chủ khẽ lẩm bẩm, lại vòng quanh Diệu Ngữ mấy vòng. Trong lúc đó, không chỉ một lần hấp thụ minh hôn lực để nghiên cứu. Lực lượng này rất kỳ lạ, người ngoài dường như không thể sử dụng được. Thiên võ cảnh như nàng, cũng không cách nào dung hợp luyện hóa. Không chỉ không thể dung hợp luyện hóa, mà còn xung đột với khí huyết và chân nguyên của bản thân. Khắc khắc khắc. Đang nhìn thì chợt nghe tiếng cười của nữ tử. Tiếng cười đó phiêu miểu, không biết từ đâu truyền đến, cũng không tìm thấy nguồn gốc. Chỉ biết nó chứa đầy ma lực, đừng nói Triệu Vân. Ngay cả La Sinh Môn chủ nghe thấy, tâm thần cũng trở nên hoảng hốt bất an, đôi mắt linh triệt trong sáng cũng mờ đi một phần. Cùng với tiếng cười, Vân U Cốc có sự biến hóa. Nhìn giữa đất trời, lại xuất hiện thêm mây mù lượn lờ. Từng sợi từng luồng đều nhuộm ánh sáng, như mộng như huyễn. Huyễn cảnh, La Sinh Môn chủ khẽ nhíu mày ngài, vội vàng vận chuyển tâm pháp, chống lại huyễn cảnh. Thế nhưng, điều khiến nàng kinh hãi là nàng lại không chống đỡ nổi huyễn cảnh. Hay nói đúng hơn, là không chống đỡ nổi tiếng cười khặc khặc của nữ tử kia. Nó thật sự có một loại ma lực vô cùng, bất chấp tất cả, trực tiếp tấn công vào võ hồn. Cứ theo đà này, tâm thần sẽ nhanh chóng bị nhấn chìm, không nghĩ nhiều. Nàng vội vàng lấy bảo liên đăng của Triệu Vân, dùng chân nguyên thắp sáng. Đáng tiếc, không mấy hiệu quả. Lại quên mất, cần phải dùng tiên lực của ai đó mới được. Nàng liền phất tay, từ trong cơ thể Triệu Vân, hút ra một luồng tiên lực, lại một lần nữa thắp sáng liên hỏa. Điều đáng tiếc là, vẫn không có tác dụng. Thả ta xuống, cần ta điều khiển mới được. Triệu Vân nói, thần sắc đã mơ hồ không rõ, ngay cả La Sinh Môn chủ còn không chống đỡ nổi tiếng cười quỷ dị của nữ tử, huống hồ gì hắn. La Sinh Môn chủ phất tay, tháo dây trói cho Triệu Vân, cũng giải trừ một tia phong ấn cho Triệu Vân. Triệu Vân không nói nhiều, tế một luồng tiên lực, thắp sáng liên hỏa. Kim quang rực rỡ của sen chiếu rọi cả hai, xua tan huyễn cảnh, ngay cả tiếng cười của nữ tử kia cũng bị cách ly. Cả hai lúc này mới khôi phục lại sự thanh tỉnh. Triệu Vân thở phào một hơi, quay đầu liền muốn chạy. La Sinh Môn chủ tùy ý vươn tay, lại tóm hắn trở lại. Tiện tay còn lấy ra một sợi xích sắt màu đen nhánh, khóa cổ tay nàng và Triệu Vân lại. Không thể để tên này chạy thoát, Triệu Vân trốn thì chẳng sao, nếu bảo liên đăng tắt, nàng sẽ thê thảm. Triệu Vân cười khan một tiếng, vẫn còn muốn chạy. Nhưng nào ngờ, La Sinh Môn chủ chỉ giải trừ cho hắn một tia phong ấn. Giờ đây hắn, ngay cả 1/10 chiến lực cũng không thể phát huy, chạy nỗi gì. Tuy nhiên, hắn tự nhận mình vẫn còn có chút giá trị. Trong thời gian ngắn, La Sinh Môn chủ sẽ không giết hắn. Nếu hắn chết, ai sẽ duy trì bảo liên đăng? Về điều này, hắn vẫn rất có tầm nhìn xa. Ngay từ sớm đã khắc lạc ấn lên bảo liên đăng, hay nói đúng hơn là dùng huyết để dưỡng lạc ấn. Điều này là hắn học được từ huyền môn thiên thư. Thời gian trôi qua, hắn và bảo liên đăng liền có một loại liên hệ kỳ lạ, ngoại trừ hắn ra, không ai có thể sử dụng được ngọn đèn này. Đương nhiên, nếu là người vượt qua thiên võ cảnh, ví như tiên thì lại là chuyện khác. Tiếng cười từ đâu ra vậy? La Sinh Môn chủ mỹ mâu khẽ nheo lại, nhìn quanh bốn phía. Tiếng cười của nữ tử vẫn còn đó. Với tu vi của nàng, cũng không nghe ra được là từ đâu truyền đến. Chẳng lẽ, trong Vân U Cốc còn có người khác, chỉ riêng tiếng cười thôi mà đã có ma lực như vậy, tuyệt đối là một tồn tại siêu việt thiên võ cảnh. Đang nhìn thì nàng đột nhiên cảm thấy có người chạm vào tay mình. Ai đang chạm vậy? tự nhiên là Triệu công tử. Nói là chạm thì không chính xác. Triệu Vân chủ yếu là muốn lấy chiếc ma giới của hắn ra khỏi ngón tay La Sinh môn chủ. Những thứ khác, ngươi muốn thì cứ lấy hết đi, nhưng chiếc ma giới này thì không thể cho ngươi được, toàn bộ gia sản của lão tử đều nằm trong đó mà. La Sinh môn chủ lật tay, một cái tát vang dội. Triệu Vân lảo đảo một trận, mắt đầy sao vàng. Đi. La Sinh môn chủ không vui nói, bước chân đầu tiên. Nàng định đi, nhưng Triệu công tử lại không chịu, đặt mông ngồi phịch xuống đó. Toàn bộ động tác đều như muốn biểu thị một lời. Đau đầu, không đi nữa, muốn đi cũng được, trả lại ma giới cho ta trước đã. Ngươi lại ngứa đòn rồi à? La Sinh môn chủ trừng mắt nhìn. Toàn thân trên dưới đều ngứa. Triệu Vân cũng là một hảo hán, đã ngứa rồi thì sao nào? Đến đây, đánh chết ta đi. La Sinh môn chủ cũng thực thà, thật sự đè hắn ra đó đánh một trận. Xong việc, mới trả lại ma giới cho hắn. Triệu Vân lau một vệt máu mũi, lập tức cười toe toét. Lớn chừng này, đây là lần đầu tiên bị đánh mà vui vẻ đến thế. Chỉ cần trả lại ma giới cho ta, đánh ta thêm một trận nữa cũng được. La Sinh môn chủ thấy vậy, bị chọc đến muốn cười. Cái tiểu quỷ này, thú vị hơn nàng tưởng tượng nhiều. Triệu Vân coi như không thấy gì, lại mời Diệu Ngữ trở về ma giới. Hai người cuối cùng cũng lên đường, vừa đi vừa nghỉ. Triệu Vân một đường thành thật chất phác. Nhìn thần sắc của La Sinh môn chủ, nàng đối với Vân U Cốc này cũng không quá hiểu rõ, ít nhất có rất nhiều nơi nàng chưa từng đến. Dù sao, huyễn cảnh của Vân U Cốc rất bá đạo. Ngay cả thiên võ cảnh cũng có khả năng trúng chiêu. Tiếng cười của nữ tử vừa rồi chính là một ví dụ điển hình. Nếu không có Bảo Liên Đăng, La Sinh môn chủ cũng sẽ bị kéo vào huyễn cảnh mà không thể thoát ra được. Cũng không biết là trùng hợp hay cố ý, hai người loanh quanh một hồi lại đến rừng đào kia. Rừng đào dưới trăng khác biệt với ban ngày, bên trong lại là một mảng sương mù đỏ thắm mờ ảo lượn lờ. Triệu Vân thấy vậy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm vô tận. Mấy ngày trước, hắn chính là ở đây, cùng La Sinh môn chủ làm cái kia đó, suốt 3 ngày 3 đêm. Giờ nghĩ lại, vẫn còn hơi run chân. Giờ nghĩ lại, những hình ảnh đó lại không tự chủ được mà hiện lên trong đầu. Tiếng kêu của La Sinh môn chủ, sao mà khó tả đến thế, nghe mà lòng hắn lại rộn ràng, một luồng lửa nóng mang tên tà hỏa lại bắt đầu không yên phận. Nhìn vị bên cạnh này, má đã đỏ ửng. Trời đất chứng giám, nàng không hề muốn đến đây. Đi đi lại lại, cứ thế chạy đến đây. Hoặc nói cách khác, mọi thứ trong Vân U Cốc cứ cách một khoảng thời gian lại đổi vị trí, vô tình thế nào, lại đụng phải. Trở lại cố địa, muốn không nhớ cũng khó. Nàng vốn dĩ luôn tự cho mình là lạnh lùng đạm mạc, không ngờ lại có lúc lãng mạn đến vậy. Hơn nữa, đối phương lại còn là một tiểu bối, thể lực lại còn khá tốt, 3 ngày 3 đêm, sao không mệt chết ngươi đi. Nói đến tiểu bối, nàng không khỏi nghiêng mắt, liếc nhìn Triệu Vân. Mỗ nhân đã mặt đỏ tai hồng, đang vùi đầu lau máu mũi ư. Rất hiển nhiên, cũng đang suy nghĩ về chuyện trước đó, nghĩ mãi rồi cảm khái mà nói ra, nhận thấy điều này, nàng tiện tay lấy một bình rượu. Ta không khát. Triệu Vân xua tay. La Sinh môn chủ không nói gì, bẻ miệng Triệu Vân ra, tu một hơi đổ hết vào. Đây đâu phải rượu. Đây là vong tình thủy. Một số chuyện, nàng nhớ là tốt rồi, mỗi nhân tốt nhất nên quên đi. Triệu Vân bị sặc không nhẹ, mới biết đó là vong tình thủy. Tuy nhiên, hắn có võ hồn. Không phải võ hồn tầm thường, vong tình thủy không có tác dụng với hắn. Mặc dù vô dụng, nhưng phải giả vờ có tác dụng. Ôi cha chóng mặt quá, Triệu Vân ôm chán, lảo đảo, diễn xuất vẫn tinh xảo như mọi khi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. 3 năm thoáng sau, mới thấy hắn đứng vững, vẻ mặt ngơ ngác nhìn La Sinh môn chủ, ngươi là ai vậy? Bà ngoại ngươi? Ngươi đừng mắng người chứ. Hai người cuối cùng cũng đi rồi. Triệu công tử ư? Đi đến đâu diễn đến đó? Khi hắn nhìn mọi thứ xung quanh, ánh mắt tràn đầy tò mò. La Sinh môn chủ thấy vậy, mới tin rằng ký ức của Triệu Vân đã bị xóa bỏ. Đi đến một nơi, La Sinh môn chủ chợt dừng bước, chỉ một khoảnh khắc trước đó, trong sâu thẳm u ám, có một điểm sáng lóe lên. Triệu Vân cũng nhìn thấy, không cần nhìn kỹ, liền biết đó là gì, là đào hoa kính. Trước đó, hắn tìm thấy đào hoa kính trong rừng trúc. Nào ngờ La Sinh môn chủ tự mình nhảy ra khỏi ma giới, một đòn đánh bay hắn, đào hoa kính cũng rơi văng ra ngoài. Lại là buổi đêm, nơi đó là rừng trúc, đào hoa kính lại phản chiếu ánh sao, vì thế mới lóe sáng. Hắn đoán không sai, quả nhiên là đào hoa kính. Một chiếc gương thật kỳ lạ, La Sinh môn chủ cầm đào hoa kính trong tay, lật đi lật lại ngắm nghía. Triệu công tử nhập vai kịch sĩ, cũng sán lại gần nhìn, chỉ là làm bộ làm tịch thôi. Nhìn một lúc lâu, La Sinh môn chủ vẫn không nhìn ra manh mối, phất tay thu vào trong ngực, đợi về rồi nghiên cứu tiếp. Chỉ là, nàng không hề hay biết, khoảnh khắc đào hoa kính được đặt vào ngực nàng, trong gương lại hiện lên một khuôn mặt nữ tử. Nàng không thấy, nhưng Triệu công tử lại nhìn thấy rõ ràng. Khi hắn nhìn, nữ tử trong gương lại nháy mắt với hắn một cái, mang ý trêu ghẹo, tư thái yêu kiều, đầy mê hoặc. Triệu Vân vận chuyển tâm pháp, vội vàng thu thần, lông mày từng có một thoáng nhíu nhẹ. Trước sau đã thấy hai lần, là huyễn cảnh hay là thật, hắn có chút không phân biệt được, chỉ biết chiếc đào hoa kính kia rất quỷ dị. Ngươi ngây người ra đó làm gì? La Sinh Môn chủ giật sợi xích một cái. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, vội vàng đi theo. Ngọn bảo liên đăng của ngươi, ngươi có từ đâu? La Sinh Môn chủ hỏi. Nhặt được. Triệu Vân đáp một cách tùy tiện. Lời này, La Sinh Môn chủ không mấy tin. Trên thực tế, Triệu Vân không nói dối, chẳng phải là nhặt được sao? Nhặt được ở Nam Vực. Hai người lại dồn tâm thần, đã đến một cây cầu vòm. Dưới cầu, nước sông chảy róc rách, phản chiếu ánh trăng, gợn sóng lấp lánh. Nơi này, La Sinh Môn chủ là lần đầu tiên đến, Triệu Vân cũng là lần đầu tiên đến. Hai người đứng trên cầu, nhìn ngó hai bên, luôn cảm thấy nơi này có chút quỷ dị. Vì sao nói là quỷ dị? Bởi vì cây cầu này, lúc ảo lúc thật, hơn nữa bóng phản chiếu của hai người trong nước sông, cũng lúc có lúc không. Triệu Vân lại tế tiên lực, khiến liên hỏa cháy càng mạnh hơn. Hắn chỉ sợ lơ là một chút sẽ bị kéo vào huyễn cảnh. Không gian thế giới tên là Vân U Cốc này, còn tà dị hơn hắn tưởng tượng. Nếu không phải vì tìm Tiểu Kỳ Lân, nơi này, hắn một khắc cũng không muốn ở lâu. Gió nhẹ thổi đến, mang theo một chút hơi lạnh, thổi khiến toàn thân hắn lạnh thấu xương. Chính vì sự mát lạnh đó, hắn mới vô thức nhích chân, muốn tìm một nơi ấm áp hơn để ở. Cây cầu này quá quỷ dị. Đừng động. La Sinh Môn chủ khẽ nói. Triệu Vân lập tức thu chân lại, mới thấy cây cầu có biến hóa dị thường. Hay nói đúng hơn, có một nữ tử ảo ảnh mặc hồng y, đang che ô bước qua. Tựa như một nữ tử bước ra từ trong tranh, dáng người yểu điệu, bước chân uyển chuyển. Nàng tắm mình trong ánh trăng, xiêm y không vướng bụi trần, đẹp như mộng như huyễn. La Sinh Môn chủ nhìn mà nhíu mày, không hề khinh suất hành động. Triệu Vân thì đang dụi mắt. Nhìn dung nhan của nữ tử hồng y này, với khuôn mặt nữ tử trong đào hoa kính, lại giống nhau như đúc. Khiến hắn không khỏi nghĩ rằng, nữ tử hồng y này chính là chủ nhân của Vân U Cốc, đã chôn vùi trong tháng năm, chỉ còn lại là hình ảnh nàng từng che ô đi qua cầu. Hoặc cũng có thể, đó là một loại ấn ký cổ xưa. Gió trên cầu vòm, cổ kính và tăng thương, nữ tử áo đỏ che dù, thật như người trong mộng, từng bước đi qua. Triệu Vân mũi khẽ động, dẫu nàng là hư ảo, tựa hồ cũng thoang thoảng một vệt nữ hương. Đi theo nàng. La Sinh Môn chủ nói xong, liền cất bước. Triệu Vân không nói nhiều, theo sát phía sau. Trong lúc đó, hắn từng không chỉ một lần cố gắng phá vỡ phong ấn. Đáng tiếc là không thể phá vỡ. Phong ấn của La Sinh Môn chủ, người thường không phá được. Lần trước hắn bị treo trên cây, gặp phải nữ soái tà túy, nhờ vào vết nứt không gian mới cưỡng chế phá vỡ phong ấn. Còn lần này thì, vị bên cạnh này, xem ra sẽ không cho hắn cơ hội. Nếu sớm biết hắn có thể nghịch hướng triệu hồi, thì đã không thể để hắn lưu lại phân thân. Hai người đi theo nữ tử áo đỏ, đến một khu vườn. Sâu trong vườn, có một linh chỉ trong vắt, ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Xong việc, nữ tử áo đỏ liền cởi bỏ xiêm y hư ảo. Nhìn thấy cảnh đó, La Sinh Môn chủ hít một hơi thật sâu. Đuổi theo suốt chặng đường, hóa ra cô nương này là đến để tắm. Đôi mắt của Triệu công tử liền tròn xoe khác thường. Nửa đêm, lại còn có phúc lợi như vậy. Dù là hư ảo, cũng vô cùng thơm lựng, quyến rũ. Nhìn dáng người kia, yêu kiều uyển chuyển, mỗi tấc da thịt đều lấp lánh ánh sáng mộng ảo, nhìn còn bắt mắt hơn cả đồ Tết. Đẹp không? La Sinh Môn chủ liếc mắt một cái, đôi mắt đẹp vẫn bốc lên lửa. Không to bằng của ngươi. Có lẽ do nhìn đến mê mẩn, Triệu Vân bỗng như quỷ sai thần xui đáp lại một câu như vậy. Tiếng tát vang lên trong đêm, luôn giòn giã đến vậy. Sau khi tắm, nữ tử áo đỏ lại che dù rời đi, ngồi dưới một gốc cây cổ thụ, một tay cầm khối gỗ, một tay cầm dao khắc, từng nhát dừng lại để khắc mộc điêu. La Sinh Môn chủ nhìn rất chăm chú. Hay nói đúng hơn, nàng đang đợi nữ tử áo đỏ khắc xong mộc điêu. Theo nàng thấy, nữ tử áo đỏ này chắc chắn là chủ nhân của Vân U Cốc. Đi theo nàng, nhất định sẽ có niềm vui bất ngờ. Không chừng, có thể tìm được một món bảo vật. Nhìn Triệu công tử thì lại chán nản vô vị, ngồi đó, thỉnh thoảng ngáp vươn vai, vẫn còn suy nghĩ làm sao để thoát thân. Bị La Sinh Môn chủ khóa chặt bên cạnh, thật sự không có cảm giác an toàn chút nào. Từng có một khoảnh khắc, La Sinh Môn chủ nghiêng mắt nhìn hắn một cái, càng nhìn ánh mắt nàng càng thâm thúy. Nhìn ta làm gì? Triệu Vân bị nhìn đến cả người khó chịu, luôn cảm thấy ánh mắt của nữ nhân này có chút kỳ lạ. La Sinh Môn chủ nào chỉ có ánh mắt kỳ lạ, thần sắc còn thêm một tia mơ hồ khó hiểu nữa chứ. Trong chốc lát này, nàng đã nhìn Triệu công tử mười mấy lần, nhìn Triệu Vân một cái, lại nhìn mộc điêu do nữ tử áo đỏ khắc một cái. Không trách nàng như vậy, chỉ vì mộc điêu do nữ tử áo đỏ khắc ra, rất giống Triệu Vân, hay nói đúng hơn, là giống hệt. Khắc họa sống động như thật, tinh xảo tuyệt vời. Triệu Vân đến gần, vừa nhìn thấy, cũng ngây người ra, đây là khắc hắn sao? Chắc chắn là vậy. Đó sẽ là câu trả lời của La Sinh môn chủ, thân là người thứ ba, nàng nhìn rõ nhất. Vì vậy, nàng rất không hiểu. Nhìn niên đại của Vân U Cốc, ít nhất cũng phải có 5.000 năm rồi. Tức là, chủ nhân của Vân U Cốc, ít nhất cũng là người của 5.000 năm trước. Vào 5.000 năm trước, lại có một người tài, giống hệt Triệu Vân. Hay là, tổ tiên của Triệu gia, cùng một gia tộc, sinh ra một người giống hệt nhau, điều này vẫn rất có khả năng. Nếu thật sự như vậy, thì lai lịch của Triệu gia rất đáng sợ. Có thể quen biết một vị tiên nhân, có thể khiến một vị tiên nhân nhớ nhung đến vậy, từ đó dưới trăng khắc mộc điêu, chắc chắn mối quan hệ không hề đơn giản. Triệu Vân đã không dưới một lần gãi đầu. Trong lịch sử, thật sự có một người, giống hắn đến vậy sao? Khi hắn nhìn, mộc điêu đã khắc xong, nữ tử áo đỏ chưa đi, vung tay lấy một cây tố cầm, ngồi dưới gốc cây cổ thụ, nhẹ nhàng gảy dây đàn. Khối mộc điêu kia, đặt cạnh tố cầm. Khi gảy đàn, nàng còn không quên nghiêng đầu nhìn một cái, rồi sau đó, lộ ra một nụ cười dịu dàng. Dù là hư ảo, nhưng Triệu Vân và La Sinh môn chủ, cứ như có thể nghe thấy tiếng đàn, cổ xưa mà du dương, ẩn chứa một nỗi tang thương. Đừng nói La Sinh môn chủ, ngay cả Triệu công tử nghe xong, cũng chợt cảm thấy già đi mấy tuổi. Điều này phải trải qua bao nhiêu năm tháng, mới có thể gảy ra được ý cảnh tang thương đến vậy. La Sinh môn chủ nghe đến mê mẩn. Triệu công tử thì lại dọn ra thạch cầm, bắt chước y hệt, mô phỏng nữ tử áo đỏ gảy đàn. Hắn thiên phú cực cao, động tác học giống, tiếng đàn gảy ra cũng giống, nhưng chính là không thể gảy ra được ý cảnh như vậy. Có lẽ, hắn vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm còn quá ít, một loại ý cảnh nào đó, cần sự lắng đọng của năm tháng. Đêm nay, dài hơn trong tưởng tượng. Bên ngoài sơn cốc, đã trải qua 3 ngày luân hồi ngày đêm. Mà khúc nhạc này của nữ tử áo đỏ, thì lại gảy liền 3 ngày. Đến ngày thứ 4, nàng mới đứng dậy rời đi, La Sinh môn chủ rất tận tâm, một đường đi theo, còn không tin, không tin không tìm thấy bảo vật. Nàng đi theo, Triệu công tử tự nhiên cũng đi theo, cũng muốn biết Vân U Cốc rốt cuộc cất giấu bí mật gì, còn vị Vân U Cốc chủ này, rốt cuộc có lai lịch ra sao? Trời không phụ lòng người có tâm, cuối cùng cũng thấy bảo vật rồi. Nữ tử áo đỏ đi mãi, liền biến mất tăm, nhưng nơi nàng biến mất, lại ẩn chứa huyền cơ. Huyền cơ gì ư? Một tòa địa cung, nói chính xác hơn, là một tiểu thế giới không gian. Địa cung không lớn, có ánh sáng tỏa ra. Đến gần mới biết, là một viên linh châu màu tím, treo trên một tòa tế đàn. Triệu Vân nhìn đến ánh mắt lấp lánh, đó đúng là thứ tốt. Nhìn ý vận quanh quẩn trên linh châu màu tím, đó là ý vận của tiên nhân. Sợi khói mù mịt kia, mang theo tiên chi lực, vô cùng tinh túy. Bên cạnh, La Sinh môn chủ cũng ánh mắt rực rỡ, tìm mấy ngày trời, cuối cùng cũng thấy bảo bối rồi, lại còn là một di vật của tiên gia. Nàng tuy không biết linh châu màu tím là gì, nhưng tuyệt đối có năng lực kỳ dị, vì khi nhìn linh châu màu tím, võ hồn của nàng đang rung động dữ dội. Có cấm chế. Triệu Vân khẽ nói. Ta biết. La Sinh môn chủ nhìn quanh, địa cung tuy không lớn, nhưng lại phủ đầy những bí văn mắt thường không nhìn thấy. Nếu không phải nàng có thiên nhãn, cũng rất khó phát hiện. Nếu tự ý đến gần, chắc chắn sẽ gặp tai ương. Ngươi đi lấy đi. Ta đợi ngươi bên ngoài. Triệu Vân cười ha ha. La Sinh môn chủ không thèm để ý đến hắn. Cái tâm tư nhỏ mọn này của ngươi, còn có thể thoát khỏi pháp nhãn của lão nương sao? Muốn lén lút chuồn đi, không có cửa đâu. Mặt Triệu Vân, tối sầm đi một phần. Xét thấy La Sinh môn chủ như vậy, sau này nếu hắn may mắn bắt được nàng, thì sẽ tính sổ theo từng miligam. La Sinh môn chủ vung tay, ném ra một con phi đao, một cảnh tượng kinh hoàng theo đó hiện ra. Phi đao vừa vào một phạm vi nhất định, còn chưa kịp rơi xuống, liền hóa thành một mảng tro tàn. Điều này khiến Triệu Vân nuốt nước bọt. Dù có thiên nhãn, hắn cũng không nhìn rõ. Phi đao của La Sinh môn chủ, chất liệu không tầm thường, vậy mà lại hóa diệt trong chớp mắt. Nếu tự tiện xông vào, chắc chắn sẽ rất sảng khoái, e rằng ngay cả năng lực tái sinh, cũng không theo kịp sự hóa diệt tột cùng như vậy. Thì ra là vậy, La Sinh môn chủ lẩm bẩm, khẽ ngẩng đầu. Là nàng đã đánh giá thấp tòa địa cung nhỏ này. Mặt đất phủ đầy bí văn, phía trên cũng có càn khôn. Người bố trí cấm chế này, tuyệt đối có tạo nghệ cao siêu về trận pháp, giấu các trận văn vô hình, không ngừng vận chuyển. Mà trận nhãn trung tâm, chính là viên tử linh châu trên tế đàn. Thạch cầm cho ta mượn dùng một chút. La Sinh môn chủ nói. Cho mượn rồi có trả lại cho ta không? Triệu Vân liếc xéo một cái. Đâu ra lắm lời thừa thãi vậy? Chậc, Triệu Vân khinh thường, nhưng vẫn dọn ra thạch cầm. La Sinh môn chủ thì hay rồi, vừa nhận lấy thạch cầm, liền ném về phía tế đàn. Triệu Vân nhìn thấy, khóe miệng giật giật. Ngươi chết tiệt, không phải đồ của ngươi, ngươi một chút cũng không sót à? Tuy nhiên, thạch cầm không hề bị hư hại, chỉ khẽ rung lên một cái. Điều này khiến Triệu Vân xem đến lông mày nhướng lên, thạch cầm vậy mà không sợ cấm chế ở đây. Vân U Cốc, tiểu thế giới trong địa cung, Triệu Vân và La Sinh môn chủ, một người bên trái, một người bên phải, đứng thẳng tắp, đều nhìn chằm chằm vào tế đàn. Kể từ khi thạch cầm bị ném lên, tế đàn liền rung lên bần bật. Trong một phạm vi nhất định lấy tế đàn làm trung tâm, đều có các bí văn hiển hóa, từng đường đan xen chẳng chịt, dày đặc. Đó là trận văn, vốn ẩn mình vô hình, nhưng vì thạch cầm mà đều bị ép hiện ra. Còn có viên linh châu màu tím treo lơ lửng trên tế đàn, cũng vì thạch cầm mà tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng giữa nó và thạch cầm có mối liên hệ kỳ lạ. Trên thực tế, chúng không có quan hệ gì. Nếu cứ muốn nói có liên hệ, thì đó là chúng đều là di vật của tiên gia. Thú vị thật. Triệu Vân sờ sờ cằm. Di vật của tiên gia quả nhiên hữu dụng, như thạch cầm, lại có thể làm nhiễu loạn trận pháp ở đây. Đây, có lẽ chính là dụng ý của La Sinh môn chủ khi ném thạch cầm qua đó. Biết trận pháp khó phá, nên mới dùng di vật của tiên gia làm nhiễu loạn bí văn, để từ đó thăm dò càn khôn của trận pháp. Lâu sau, không thấy La Sinh môn chủ nói lời nào. Thạch cầm làm nhiễu loạn bí văn, nàng quả thực đã nhìn ra đôi chút manh mối, nhưng pháp trận quá huyền ảo, không hề thấy sơ hở. Tình cảnh khó xử như vậy, có vẻ như còn phải ném thêm một di vật tiên gia nữa. Nghĩ đến đây, nàng lại nhìn Triệu Vân. Xong, nàng liền nhìn chằm chằm vào ma giới của Triệu công tử. Chiếc nhẫn này không tồi. Ném qua đó, chắc chắn cũng có thể làm nhiễu loạn bí văn. Mặt trăng đêm nay, thật tròn nha. Triệu công tử nói rồi, như không có chuyện gì xảy ra mà tháo ma giới xuống, tiện tay nhét vào đáy quần. La Sinh môn chủ nhìn với vẻ mặt ghét bỏ. Lão nương chỉ nhìn xem thôi, nhìn ngươi xem, sợ đến mức nào rồi kìa. Xào sạc. Đang nói chuyện, chợt nghe bên ngoài địa cung có tiếng sột soạt. Nghe vậy, hai người cùng quay đầu lại. Nghe tiếng sột soạt, hẳn là tiếng bước chân. Rất hiển nhiên, lại có người xuống, đang theo lối cầu thang đá của đường hầm, đi thẳng tới tiểu thế giới địa cung này. Có lẽ đối phương che giấu quá kỹ, không ngửi thấy chút khí tức nào, chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân. Triệu Vân hơi nhướng mày. Ngoài hắn và La Sinh môn chủ, Vân U Cốc còn có người thứ ba sao? Hay là, Thương Khung bọn họ lại vào rồi? Nhưng phỏng đoán này, rất nhanh đã bị hắn phủ quyết. Thương Khung tuy không quá biết xấu hổ, nhưng không phải não tàn. Rõ ràng biết có huyễn cảnh bao phủ, sẽ không lại vào đây tìm kích thích nữa. Nhìn La Sinh môn chủ, thì hàng lông mày lá liễu hơi nhíu lại. Tuy không ngửi thấy khí tức của đối phương, nhưng lại cảm nhận được một trường khí vô hình. Đó là một loại trường khí chuyên thuộc về cảnh giới thiên võ. Cũng có nghĩa là, người xuống đây là một vị thiên võ cảnh giới thực sự. Kèm theo một tiếng nổ vang, cửa địa cung nổ tung là bị người ta một trường đánh nát. Giữa lúc đá vụn bay tán loạn, một người áo đen bước vào địa cung. Từ đầu đến chân đều che kín mít, chỉ để lộ ra một đôi mắt. Kỳ lạ là, trong mắt hắn không thấy một chút ánh sáng nào, càng không có nửa điểm cảm xúc, giống hệt một pho khối lỗi. Nói đúng hơn, là bị người khác khống chế tâm thần. Kẻ bí ẩn. Triệu Vân nhíu mày. Tuyệt đối không nhìn lầm, đây tuyệt đối là một kẻ bí ẩn, một thiên võ cảnh bí ẩn. Hắn kinh ngạc, ngay cả thiên võ cảnh mà chúng phải hắc ám ma chú kia, cũng không thể kháng cự sao. Bị thôn phệ huyết mạch, bị cưỡng chế khống chế tâm thần. Quỷ Minh tên khốn đó lại có bản lĩnh lớn đến vậy sao? Sự kinh ngạc tương tự, La Sinh môn chủ cũng có. Triệu Vân có thể nhìn ra, nàng lẽ nào không nhìn ra? Vị thiên võ cảnh này, hiển nhiên không có ý thức tỉnh táo. Chính vì vậy, nàng mới kinh hãi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể khống chế tâm thần thiên võ cảnh? Chẳng lẽ, đối phương là một vị tiên nhân? Thiên võ cảnh bí ẩn đến nhanh, đi cũng nhanh, hẳn là đã nhìn thấy Triệu công tử và La Sinh môn chủ. Chân trước vừa bước vào địa cung, chân sau liền độn ra ngoài. Ở lại đây, La Sinh môn chủ để lại một lời, cởi bỏ xiềng xích như một đạo kinh hồng truy đuổi ra ngoài. Triệu Vân rón rén, cũng đi theo qua đó, bò đến lối vào nhìn ra ngoài. Oanh! Bùm! Hắn vừa mới thò đầu ra, liền nghe thấy tiếng nổ vang. Là La Sinh môn chủ và thiên võ cảnh bí ẩn đã khai chiến. Đều là thiên võ cảnh, cảnh tượng đại chiến phi thường hoành tráng, đao mang kiếm quang, trưởng ấn quyền ảnh ngập trời. Những cú va chạm mạnh mẽ, có hỏa quang bùng ra, rực rỡ muôn màu, càng có một đạo quang vượng trải rộng khắp bốn phương, các ngọn núi, điện vũ, lầu các xung quanh đều gặp đại nạn, từng tòa sụp đổ. Mạnh đến vậy sao? Triệu Vân kinh hãi trong lòng. La Sinh môn chủ là tồn tại cỡ nào, trong chốc lát lại không thể hạ gục thiên võ cảnh bí ẩn. Ngay cả khi bị khống chế tâm thần mà còn mạnh như vậy, nếu có ý thức tỉnh táo, chẳng phải sẽ còn mạnh hơn sao? Khổ sát, La Sinh môn chủ đôi mắt đẹp hơi híp lại, dường như đã nhận ra thân phận của thiên võ cảnh bí ẩn. Chính vì nhận ra, nàng mới càng kinh ngạc. Khổ sát trong ký ức của nàng, không phải là thiên võ cảnh bình thường, luận chiến lực cũng không yếu hơn Hồng Uyên mấy chiêu. Tồn tại như vậy, lại cũng bị người khác khống chế tâm thần, kẻ ra tay, thật sự là một vị tiên nhân sao? Ngươi tên lão bất tử, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Trong chớp mắt thu lại tâm thần, khí thế của La Sinh môn chủ bùng nổ, đôi mắt đẹp chợt lóe hàn quang. Xem ra, nàng với vị thiên võ cảnh bí ẩn tên khổ sát này, có ân oán không nhỏ, khó khăn lắm mới gặp được, lẽ nào không tính sổ. Cơ hội tốt. Triệu Vân không nhìn nữa, lại rụt vào địa cung. Tranh thủ lúc La Sinh môn chủ và thiên võ cảnh bí ẩn đang giao chiến, độn tẩu mới là vương đạo. Trước khi đi, phải lấy lại thạch cầm trước đã. Hắn cưỡng ép hóa ra khá nhiều phân thân, khắc họa trận pháp triệu hồi nghịch hướng. Phong ấn cấp thiên võ của La Sinh môn chủ, còn phải dùng không gian phá hủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn hắn, thì sừng sững đứng đó, nhìn chằm chằm vào tế đàn, trong lòng không ngừng quát lạnh, muốn dùng tâm niệm triệu hồi thạch cầm đang bị ném trên tế đàn. Nhưng, trận pháp quỷ dị, đã ngăn cản thạch cầm trở về. Nhiều lần thử nghiệm, vẫn không có kết quả. Lão đại, xong rồi. Các phân thân trong địa cung đã tạo xong hai trận pháp triệu hồi nghịch hướng. Hai trận pháp cách nhau không quá 3-5 trượng, khoảng cách tuy hơi gần, nhưng không có trở ngại lớn. Đi đi lại lại truyền tống thêm vài lần, vẫn có thể phá phong ấn. Đến đây, Triệu Vân khẽ nói một tiếng sắc bén, các phân thân lập tức khởi động trận pháp. Cảnh tượng sau đó thì đặc biệt đẫm máu. Triệu Vân ở giữa hai trận pháp triệu hồi, liên tục qua lại truyền tống, mỗi lần hiện thân đều kèm theo một vệt huyết quang. Mỗi lần hiện thân, thể phách lại thêm một vết máu. Đau thì hơi đau, nhưng phương pháp này rất trực tiếp, cứ mỗi lần truyền tống, phong ấn của La Sinh môn chủ liền bị phá hủy một phần. Đủ rồi. Không biết là lần thứ mấy, Triệu Vân một bước ra khỏi trận pháp triệu hồi. Phong ấn đã bị phá hủy hơn nửa, phần còn lại, không cần không gian trợ giúp, hắn chỉ cần dựa vào bản thân là có thể cưỡng ép phá giải phong ấn. Theo tiếng hừ lạnh trong lòng hắn, tiên lực cuồn cuộn, bản nguyên cuộn trào, một hơi phá tan xiềng xích. Trường sinh quyết vận chuyển đến cực hạn, chữa lành những vết thương do không gian xé rách gây ra, mạnh mẽ tiêu diệt sát ý không gian. Lại một lần nữa, hắn nhìn chằm chằm vào tế đàn. Thời gian không còn nhiều, La Sinh môn chủ bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại, hắn cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Quyết định gì đây? Cưỡng ép lấy lại thạch cầm, có thể dùng thiên nhãn thuấn thân lên tế đàn, lấy thạch cầm, rồi truyền tống trở về. Quá trình này không cần quá lâu, chỉ cần tính toán tốt khoảng cách. Tính toán tốt phương vị, ra tay đủ nhanh, một cái chớp mắt là đủ rồi. Nhưng, đây là một hành động mạo hiểm, mạnh như La Sinh môn chủ, cũng không dám tùy tiện bước vào. Huống hồ là hắn, một cái không cẩn thận, sẽ lập tức hồn phi phách tán. Phi đao mà La Sinh môn chủ ném ra trước đó, chính là ví dụ sống động, bị tiêu diệt trong chớp mắt, có thể thấy trận pháp này đáng sợ đến mức nào. Liều thôi. Ánh mắt Triệu Vân lóe lên, đã có quyết định. Hắn nhắm vào thạch cầm, một cái thuấn thân lên tế đàn. Khoảnh khắc đó, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một luồng lực lượng hủy diệt, hắn có lý do để tin rằng trong nháy mắt có thể xé hắn thành từng mảnh. Tuy nhiên, hắn không phải không có chỗ dựa, trường sinh quyết vận chuyển điên cuồng, lấy sự tái sinh đối kháng hủy diệt. Tốc độ của hắn đủ nhanh, phất tay áo thu đi thạch cầm. Đã đến rồi thì, linh châu màu tím cũng tiện thể bị hắn mang đi luôn. Các phân thân phối hợp ăn ý, cưỡng ép triệu hồi bản tôn. Bản tôn trở về, thê thảm không nói nên lời. Toàn thân máu me bê bết, vết thương vô số, nửa thân thể đã phế rồi. Đây thật sự chỉ là một khoảnh khắc, nếu ở lại thêm một khoảnh khắc nữa, thì cái được triệu hồi về, chính là một đống bùn máu. Triệu Vân ho ra máu, đứng cũng không vững nữa, ý thức mơ hồ không chịu nổi, đã không phân biệt được thật và ảo. Thân thể tàn phế là chuyện nhỏ, còn có thể tái sinh, nhưng sát ý của trận pháp, lại đuổi theo triệu hồi nghịch hướng, xâm nhập vào thể phách của hắn. Giờ phút này, còn đang quấy phá trong cơ thể hắn, tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch kiều lốp bốp, khá có tư thế tan rã ngay tại chỗ. Ngay cả phân thân cũng bị liên lụy, trong chớp mắt hóa thành u vụ. Diệt! Triệu Vân quát lạnh một tiếng, điều động huyết mạch bản nguyên, cưỡng ép dập tắt sát ý trận pháp. Thể phách hỗn loạn, lúc này mới miễn cưỡng ổn định lại. Dưới sự vận chuyển cực hạn của trường sinh quyết, gân cốt thịt đang chậm rãi tái tạo. Nơi đây không nên ở lâu, hắn không nghĩ nhiều, xoay người độn đi. Khi đi, còn không quên quay đầu nhìn thoáng qua địa cung, trong lòng một tiếng sợ hãi sau khi thoát nạn, khoảnh khắc ngắn ngủi đó, suýt chút nữa đã bỏ mạng tại đây. May mà, hắn đã chống chịu được, ngay cả Nguyệt Thần nhìn thấy, cũng không khỏi suýt xoa, thằng nhóc này thật sự điên rồi. Bây giờ vẫn còn sống, thật sự là vạn sự may mắn trong bất hạnh. Phải biết rằng, đó không phải trận pháp bình thường, mà là cấp bậc tiên. Quả nhiên, tốc độ đạt đến một mức độ nhất định, thật sự có hiệu quả không ngờ. Như Triệu Vân, một thiên nhãn thuấn thân, một triệu hồi nghịch hướng, phối hợp hoàn hảo đến mức đáng kinh ngạc. Đương nhiên, chỉ có bấy nhiêu vẫn chưa đủ, còn phải có một phần khí phách và dũng khí. Người bình thường không dám chơi liều mạng như vậy, một cái chơi không khéo, mạng sẽ mất. Oanh! Bùm! Đại chiến bên ngoài địa cung vẫn chưa ngừng lại. La Sinh môn chủ đối chiến với thiên võ cảnh bí ẩn, giao tranh kịch liệt, khiến mảnh thiên địa này bị đánh cho tan hoang. Thiên võ cảnh bí ẩn không có chút biến hóa cảm xúc nào. Còn La Sinh môn chủ, hàng lông mày càng nhíu càng sâu, khổ sát bị khống chế tâm thần, sao lại càng đánh càng mạnh thế nhỉ? Thăm dò nhiều phía, mới biết trong cơ thể hắn, có một luồng lực lượng thần bí và quỷ dị, đang gia trì chiến lực của hắn. Có lẽ vì chiến đấu quá nóng bỏng, sự chú ý của nàng đều dồn vào thiên võ cảnh bí ẩn. Hiển nhiên không hề nhận ra Triệu Vân đã phá phong ấn, đã lấy thạch cầm và tử linh châu, hơn nữa, cũng đã độn ra khỏi tiểu thế giới địa cung. Ngươi đồ điên, đừng đợi ta mạnh hơn ngươi. Triệu Vân nhìn thoáng qua, lảo đảo độn vào trong bóng tối. Đến khi hắn biến mất, La Sinh môn chủ và thiên võ cảnh bí ẩn đều không hề hay biết. Lại đánh nhau, bên ngoài Vân U Cốc, Thương Khung và những người khác lại tụ tập, đứng chắn ở cửa cốc nghe đi nghe lại. Lần này động tĩnh, lớn hơn lần trước nhiều. Dốc hết sức nhìn vào, dường như còn có thể thấy núi lở. Dư uy đáng sợ đều lan tràn đến bên ngoài cốc, kẻ có nội tình yếu hơn một chút, đều bị chấn động đến đứng không vững. Thiên võ cảnh, Thương Khung nhíu mày, nếu đoán không sai, là hai vị thiên võ cảnh đang đánh nhau. Điều này khiến hắn rất kinh ngạc, trong cốc lại còn có thiên võ cảnh, hơn nữa còn là hai vị, trước khi bọn họ vào, đã ở bên trong rồi sao? Hay là người vào sau? Dù sao, Vân U Cốc rất lớn, lối vào có lẽ không chỉ có một. Thật sự có người lén lút vào, cũng sẽ không cố ý chạy đến nói với bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.